hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ nhiêu đó, cậu đừng xem thường nó. Bây giờ cậu chính là thần tượng nhân khí. Cậu nói, nếu tôi đăng bức ảnh này, lại đăng một đoạn tình sử của chúng ta, đối với cậu thế nào cũng có ảnh hưởng không tốt à? Lời này có phần đạo lý, dù sao, lấy lòng dạ hẹp hòi gần đây của Gia Mặc Thần. Nhìn thấy loại ảnh chụp này, chắc lại âm dương quái khí. Một khi đã như vậy, tôi cũng cho anh xem đồ vật trong tay tôi vậy. Nhưng anh phải chuẩn bị cho tốt. Đồ vật trong tay tôi, kinh bạo hơn cái này nhiều. Lý Tự Nhiên tò mò, rốt cuộc cậu có cái gì? Yến Thanh Trì chọn xong mấy tấm ảnh mình chụp lại trong video, gửi qua cho Lý Tự Nhiên. Nháy mắt, biểu tình của Lý Tự Nhiên đều thay đổi, giận dữ hét, sao cậu lại có mấy cái đó? Yến Thanh Trì nhìn mấy tấm ảnh mình gửi qua, chỉ cảm thấy vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn càn quét mấy nick xxx của quốc gia. Vì thế y nhanh nhanh chóng chóng rút về. Lý Tự Nhiên, quá thật, bị thao tác thiếu đánh này của y chấn kinh rồi. Sao cậu còn rút về? Không thì thế nào? Anh còn muốn lưu về, tự thưởng thức tư thế oai hùng của mình. Đừng nha, gần nhất an ninh mạng nghiêm khắc như vậy. Tiền thưởng báo cáo 60 bạn lần đó. Trình độ ảnh chụp này của anh, truyền ra ngoài, chắc tôi cũng phải khóc trong sòng sắt. Cho nên, vì để tôi có thể sống yên ổn qua năm nay, vẫn để tôi tự mình giữ vậy. Yến Thanh Trì, Lý Tự Nhiên tức chết. Yến Thanh Trì cười cười, cầm quả táo mình vừa rửa xong lên ăn. Anh sẽ không cho rằng tôi chỉ có loại ảnh tĩnh này đi. Tôi còn có cả clip và video ngắn nữa. Lý Tự Nhiên nắm chặt di động, chậm chạp không nói ra lời. Yến Thanh Trì cười lên một tiếng. Lý Tự Nhiên, từng nghe qua gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình chưa? Giữa hai chúng ta, tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh. Coi như phát hiện anh ngoại tình, bắt gian tại giường, tôi cũng chỉ đánh anh một trận. Kêu anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tiền trước kia tôi tốn trên người anh, mua quà cho anh. Còn có, anh ở nhà tôi lâu như vậy cũng không trả tiền thuê nhà. Tôi cũng chưa nói cái gì. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, cách xa tôi ra, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Như vậy mấy thứ này cũng chỉ có trời biết đất biết. Anh biết tôi biết. Anh xem, đã lâu vậy rồi, tôi còn chưa từng truyền mấy thứ này ra ngoài. Cũng không lấy nó uy hiếp anh. Đã chứng minh tôi không định phá hủy thanh danh của anh. Nhưng nếu anh vội vàng gây chuyện với tôi, vậy thì tôi nhất định sẽ làm anh tự trải nghiệm kích thích trước. Yến Thanh Trì buông quả táo, nhích về phía sau. Anh cũng không muốn mấy thứ này bị truyền ra ngoài. Làm cha mẹ anh, bạn bè anh, đồng nghiệp anh đều nhìn thấy đi. Anh cũng không muốn trở thành nam chính của các trang web lớn đi. Cùng lắm thì anh nói cho quần chúng ta từng quen nhau. Còn tôi thì nói cho quần chúng vì sao chúng ta không còn quen nhau thôi. Bởi vì anh ngoại tình à, anh tìm Tiểu Tam. Anh cảm thấy điểm chú ý của quần chúng sẽ ở chỗ nào? Anh còn có thể mỗi ngày tiêu sái, chơi chơi đùa đùa như bây giờ sao? Anh biết thái độ của mọi người đối với Tra Nam và Tiểu Tam mà ha. Lý Tự Nhiên nắm điện thoại, không nói gì. Hơn nữa, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Khi ấy lúc tôi phát hiện anh ngoại tình, đã có thể đánh anh một trận. Anh dựa vào đâu mà cảm thấy tôi bây giờ không còn chút tình cảm nào với anh? Sau khi anh làm ra loại chuyện này, còn cho phép anh sung sướng tiêu dao đây. Bây giờ lớn nhỏ gì tôi cũng coi như là một minh tinh, có chút nhân mạch. Muốn tìm anh chỉ cần hao chút thời gian, chắc chắn sẽ tìm được. Hủy tiền đồ của một người như lấy đi mạng người đó. Lúc này anh còn cảm thấy anh có thể hoàn mỹ rời khỏi trước mặt tôi sao? Yến Thanh Trì hừ lạnh một tiếng. Đừng làm chuyện mà mình phải hối hận. Cái anh muốn đơn giản chỉ là tiền. Anh thông minh như vậy, anh cũng động não suy nghĩ chút đi. Vì một số tiền không biết bao nhiêu, cược luôn danh dự và nửa cái mạng của mình, đáng giá sao? Lý Tự Nhiên trầm mặc. Yến Thanh Trì cười khẽ. Được. Bây giờ anh nói cho tôi biết, làm sao anh có số điện thoại của tôi. Nói xong, chuyện cũ tôi bỏ qua. Còn cho anh một số tiền, vụ mua bán này, anh có lời rồi. Lý Tự Nhiên sửng sốt một chút, suy tư chốc lát hỏi y. Cậu đắc tội người nào phải không? Người kia biết tôi là bạn trai cũ của cậu, muốn tôi tới tìm cậu. Chuyện đó anh không cần biết. Anh cũng có thể nghĩ, bây giờ tôi ở trong cái phòng này, tiếp xúc những người phi giàu cũng quý. Kẻ có tiền, đánh cờ với nhau. Người như anh bị kẹp ở bên trong cũng chỉ là vật hy sinh. Bây giờ nói đi, làm sao anh biết được số điện thoại của tôi? Sau đó coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh tiếp tục sống cuộc sống yên ổn của anh. Đừng phản ứng người đó, cũng đừng trêu chọc tôi. Đây là lựa chọn tốt nhất của anh. Ngươi làm sao biết? Sau khi tôi nói cho cậu, người cậu đắc tội có thể trả thù tôi hay không? Anh cũng có thể không nói cho tôi. Dù sao hắn ta đã biết anh tồn tại. Anh ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Tôi cũng ở trong tối. Sau này có một ngày, anh sẽ ra chuyện. Như vậy, ai cũng không giúp được anh. Phất! Lý Tân Nhiên tức giận mắng một tiếng. Rốt cuộc là cậu đắc tội ai? Yên tâm, đây là giả thiết tệ nhất thôi. Dưới tình huống bình thường, anh sẽ không có chuyện gì. Yến Thanh Trì, nếu tôi xảy ra chuyện, thành quỷ cũng không bỏ qua cho cậu. Tôi biết, cho nên anh vẫn không định nói sao. Anh muốn giữ kín như bưng. Cũng phải để người kia cho anh thật sự giữ kín như bưng mới được chứ. Lý Tân Nhiên bực bội vò tóc. Tôi đưa cậu một số điện thoại. Là số điện thoại này nhắn tin cho tôi. Nội dung tin nhắn là gì? Hỏi tôi, anh còn thích Yến Thanh Trì không? Muốn liên hệ với cậu ta không? Gọi số điện thoại này đi. Yến Thanh Trì nhíu nhíu mày, nội dung này. Ngay cả việc kêu Lý Tân Nhiên tung tin nóng cũng không có, chỉ hy vọng Lý Tân Nhiên liên hệ mình. Yến Thanh Trì nghĩ đến câu hỏi kia, anh còn thích Yến Thanh Trì không? Muốn liên hệ với cậu ta không? Nếu y là nguyên chủ thật, như vậy nhận được điện thoại, sẽ thế nào đây? Nguyên chủ đã từng thích trai nam này như vậy. Nếu Lý Tân Nhiên lừa gạt nguyên chủ vài câu, đánh bại tình cảm, như vậy chắc là nguyên chủ sẽ tha thứ cho hắn. Hoặc là nguyên chủ không tha thứ cho hắn. Lý Tân Nhiên lấy ảnh chụp ra uy hiếp nguyên chủ, thấy thái độ của nguyên chủ đối với Lý Tân Nhiên. Chắc là vừa cảm thấy khó chịu, vừa chất vấn hắn, trở thành máy ATM của hắn đi. Yến Thanh Trì cũng không biết người nhắn cái tin này cho Lý Tân Nhiên là nhằm vào nguyên chủ trước kia hay là y bây giờ. Nếu là nguyên chủ trước kia, như vậy ngay cả một đối tượng hoài nghi y cũng không có. Nếu là nhắm vào y bây giờ, muốn làm y không thoải mái như vậy. Trong tin nhắn chỉ kêu Lý Tân Nhiên liên hệ với mình, không hề ám chỉ người khác, cái khác. Trong lòng y, chỉ có thể nghĩ đến một người, Nguyên Minh Húc. Không phải Tống Lập hay là Nguyễn Văn Hiên. Hai người bọn họ đều biết mình có nhược điểm ở trên tay y. Cho nên, sẽ không chỉ đơn giản hỏi bạn trai cũ của mình, còn thích mình không. Để hắn liên hệ với mình, việc đó không có chỗ gì tốt đối với hai người bọn họ. Còn không bằng hỏi Lý Tân Nhiên, có ảnh chụp tư mật của mình không, lấy đổi với hắn. Mà Nguyên Minh Húc thì khác. Nguyên Minh Húc và y xung đột ở trên người Da Mặt Thần. Nếu bây giờ Lý Tân Nhiên xuất hiện, y và Lý Tân Nhiên hợp lại, hoặc là lắc lư giữa Lý Tân Nhiên và Da Mặt Thần. Một bên y liên lụy Da Mặt Thần, một bên lén gặp Lý Tân Nhiên. Như vậy, này đối với Nguyên Minh Húc mà nói, nhất định là một chuyện rất vui vẻ. Yến Thanh Trì nói với Lý Tân Nhiên, được, tôi biết rồi, gửi số thẻ cho tôi. Tôi chuyển cho anh một số tiền. Tôi không cần tiền của cậu. Tôi cũng không muốn rớt xuống vũng nước đục này. Cậu chỉ cần nói cho tôi. Cậu có manh mối không? Tôi có thể có chuyện gì không? Nếu tôi đoán không sai, mạng chó của anh tạm thời được an toàn. Nhưng mà... tiền đây là anh an phận thủ thường. Đừng lại cả ngày nhớ thương tôi. Lý Tân Nhiên cười lạnh một tiếng. Tôi nhớ thương cậu. Cậu đúng là gián thiếp vàng lên mặt mình. Tôi có thích cậu hay không? Trong lòng cậu không tự hiểu sao? Nếu không phải bây giờ cậu hồng, tôi muốn vớt một bút. Bằng không, tôi sẽ liên hệ cậu sau. Tốt nhất, cậu bảo đảm chuyện của cậu sẽ không liên lụy đến tôi. Bằng không, tôi chết cũng sẽ kéo cậu cùng chết. Yến Thanh Trì nghe vậy, chỉ cảm thấy thế mà nguyên chủ. Thật tình, thật cảm, thích cặn bã như vậy. Trong nguyên thư, sống sờ sờ bị hắn đánh chết. Thật là quá bi thảm. Y nghĩ đến đây, lại muốn hành hôn Lý Tân Nhiên một trận, một lần nữa. Dạy hắn đạo lý làm người. Nhưng không còn cách nào. Bây giờ Lý Tân Nhiên lại không ở trước mặt y, cho nên y cũng chỉ có thể nói cái mạng chó này của anh chắc là Diêm Vương gia cũng không muốn nhận. Cho nên vẫn phải khuyên anh làm người cho tốt. Ác giả ác báo, phong cách làm việc này của anh một ngày nào đó tự mình đưa mình vào thôi. Yến Thanh Trì nói xong cướp máy. Y không có tình cảm gì với Lý Tân Nhiên, thậm chí vì tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, xuất phát từ sự đồng tình, cho nên vô cùng chán ghét tên cặn bã này. Nếu có một ngày, Lý Tân Nhiên thật sự khóc trong sông sắt, Yến Thanh Trì cảm thấy chắc là mình sẽ vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí chạy đến trước mặt Lý Tân Nhiên, cười ha ha tỏ vẻ, anh cũng có ngày hôm nay. Cho nên, lời dừng tại đây, y cũng lười nhiều lời. Y nhìn số điện thoại Lý Tân Nhiên gửi mình, trực tiếp gọi qua, như dự kiến. Bên kia truyền đến một giọng nữ u nhã. Số điện thoại ngài gọi không tồn tại, xin gọi lại sau. Yến Thanh Trì cúp điện thoại, trong lòng có hơi kỳ quái. Quán Mai và Giang Mặc Thần vì để y có lý lịch đẹp, hủy đi một ít dấu vết, bao gồm tin tức y từng là nghệ sĩ của Tinh Duyệt, từng quen Lý Tân Nhiên. Nếu người đưa số di động của mình cho Lý Tân Nhiên thật là Nguyên Minh Húc, vậy chứng minh Nguyên Minh Húc tra được sự tồn tại của Lý Tân Nhiên. Như vậy lần trước bọn họ giao phong, Nguyên Minh Húc đã sớm dùng Lý Tân Nhiên để chăm chọc mình, cũng đã sớm để Lý Tân Nhiên liên hệ mình, sao lại chờ đến bây giờ? Lời giải thích duy nhất chính là cho đến lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, Nguyên Minh Húc cũng không biết Lý Tân Nhiên tồn tại. Như vậy vì sao bây giờ hắn lại biết? Khoảng thời gian từ lúc bọn họ gặp mặt đến giờ đã xảy ra cái gì? Yến Thanh Trì lên mạng tìm tòi Nguyên Minh Húc một chút, mới phát hiện sau khi hắn xin lỗi Vệ Lam xong vẫn không có động tĩnh gì, không tham dự hoạt động gì, cũng không có động thái chuyến bay gì, trừ quảng cáo cho Đại Ngôn và chia sẻ hai bài viết Weibo chính chủ, còn lại không đăng gì. Ngay cả sinh nhật Giang Mặc Thần hắn cũng không đăng bài chúc mừng. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, quyết định hỏi cố vấn Vệ Lam một chút. Dù sao trong những người y quen biết chỉ có Vệ Lam có một đôi mắt dò xét bát quái cực kỳ phát triển, tin tức nhỏ lớn gì cũng biết một chút. Yến Thanh Trì, cậu biết gần đây Nguyên Minh Húc làm gì không? Vệ Lam, con hỏi cái này làm gì? Yến Thanh Trì trả lời cậu, tò mò thôi. Vệ Lam cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng. Gần đây anh ta bận ứng phó Chu Dĩ Hành ấy mà. Chu Dĩ Hành đã về, cậu không biết à? Sắt thép thẳng nam đang im đang đẹp, nói công là công, tê tâm liệt phế, nói năm đó mình không biết quý trọng. Thẳng đến sau khi Nguyên Minh Húc rời khỏi mới hối hận không kịp, cảm thấy mình yêu Nguyên Minh Húc. Nhất định phải ở bên cạnh anh ta. Nguyên Minh Húc nói mình không tin, Chu Dĩ Hành lập tức gió mặt gió, mưa mặt mưa bắt đầu theo đuổi lại. Một người đuổi, một người trốn à? Chu Dĩ Hành. Yến Thanh Trì nhẹ giọng đọc lại tên này một lần. Chu Dĩ Hành trong nguyên thư là pháo hôi công, tất nhiên cũng là một cao phú soái đứng đắn, cũng thuộc một vòng thượng lưu với Giang Mặc Thần, Vệ Lam. Nhưng dù sao gã cũng là pháo hôi công, cho nên không có tiền nhiều thế lớn như Giang gia, cũng không có làm người sợ hãi như Vệ gia. Nhưng dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, muốn điều tra tin tức thật của mình, đúng là không phải việc gì khó khăn. Yến Thanh Trì gần như khẳng định, người đưa số điện thoại của mình cho Lý Tân Nhiên chính là Nguyên Minh Húc. Chu Dĩ Hành về nước, hơn nữa dựa theo quỹ đạo nguyên thư bắt đầu làm Nguyên Minh Húc hồi tâm. Nên Nguyên Minh Húc lợi dụng Chu Dĩ Hành tra được chân thân của mình, sau đó nhắn tin cho Lý Tân Nhiên, muốn Lý Tân Nhiên liên hệ với mình để tình cảm giữa mình và Giang Mặc Thần xảy ra vấn đề. Đây đúng là phong cách của Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì cảm khái. Chẳng qua, sợ là mình không thể làm như hắn mong muốn. Chu Dĩ Hành biết hành động và tâm thái sau khi về nước của Nguyên Minh Húc với Giang Mặc Thần không? Yến Thanh Trì hỏi. Đương nhiên không biết. Bạn tốt của Chu Dĩ Hành đều không lăn lộn trong vòng, tất nhiên không biết mấy chuyện trong giới của Nguyên Minh Húc. Tôi biết, nhưng tôi không chơi với Chu Dĩ Hành, cho nên cũng lười phản ứng. Nói tới đây, tôi lại cảm thấy thú vị. Mấy năm trước Nguyên Minh Húc theo đuổi Chu Dĩ Hành nhiệt liệt bao nhiêu à? Thậm chí còn đuổi ra nước ngoài. Bây giờ thế nào? Chu Dĩ Hành thích anh ta, muốn ở bên anh ta. Vậy mà Nguyên Minh Húc lại làm ra vẻ, nói mình không thể tin là hắn thật sự thích mình, không muốn quen hắn. Cậu nói xem, sao mấy người này lại làm ra nhiều chuyện cười tới vậy? Tôi theo đuổi anh theo đuổi tôi, như vậy không mệt sao? Cậu không chơi cùng Chu Dĩ Hành, vậy cậu biết về hắn cũng không ít à? Đó không phải là trời sinh tôi thích xem náo nhiệt sao? Loại náo nhiệt này, sao tôi có thể bỏ qua? Yến Thanh Trì cười. Cậu đúng là tiểu vương bát quái. Vậy nếu Chu Dĩ Hành và Nguyên Minh Húc có tiến triển gì, cậu phải nói cho tôi biết. Cậu đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với bọn họ như vậy. Có phải cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau, cậu và Gia Mặc Thần cũng có thể sống yên ổn một chút không? Cậu đúng là một cái đứa bé lanh lợi. Tất nhiên, Vệ Lam thật kiêu ngạo. Cúp máy, Yến Thanh Trì dựa vào sofa suy nghĩ một lát. Trong nguyên thư lúc này, Chu Dĩ Hành vì Giang Mặc Thần nên không theo đuổi được Nguyên Minh Húc. Bây giờ Giang Mặc Thần đã ở bên mình, cũng không biết công tử Đào Hoa có làm lãng tử quay đầu thành công không. Cố lên đi, Chu Dĩ Hành. Yến Thanh Trì yên lặng đánh khôn cho cả. Chỉ hy vọng Chu Dĩ Hành có thể xuất lực một chút. Chương 92. Ngày 11 tháng 12, rốt cuộc Giang Mặc Thần cũng chính thức đóng máy, kết thúc hành trình quay lạc đường. Hắn không sốt ruột đi tham ban Yến Thanh Trì, mà về nhà một chuyến trước đi xem Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn thấy hắn, rất kinh ngạc, xoa xoa mắt, xác định hắn còn ở đó, cởi giày,

Tỉnh lại đi, tôi không thích loại như cậu. Yến Thanh Trì cam nín, loại thuộc tính tự lý này quả thật không khác gì da mặt thần. Cậu là em trai hoang thất lạc nhiều năm của anh ấy à? Dừng lại, làm nhục anh tôi. Yến Thanh Trì ba chấm. Cậu quả thật, huynh khống thời kỳ cuối, không cứu được cậu. Chương trình. Vệ Lam quay đầu, nhìn về phía người đại diện của mình, chỉ vào Yến Thanh Trì. Nơi này có người nói xấu ông chủ của anh. Yến Thanh Trì ba chấm. Chương trình ba chấm. Rốt cuộc cậu có tham gia đêm thời thượng không? Vệ Lam xua tay. Không tham gia. Một đám người tụ tập một đống làm gì? Tôi về nhà. Vậy lễ trao giải Kim Lạc Đà thế nào? Cậu có đi không? Chương trình hỏi cậu. Chương 93. Kim Lạc Đà thì đi vậy. Vệ Lam nghĩ nghĩ. Vu Nam Phong được đề cử nam chính xuất sắc nhất. Triệu Nhất Mẫn được đề cử nam phụ xuất sắc nhất. Tuy rằng bây giờ còn chưa có tiếng gió nói là có thể lấy thưởng được không, nhưng dù sao cũng là hai cái đề danh. Thôi thì đi vậy, sắp xếp trước xem, đến lúc đó tôi có thời gian không? Được. Cuối năm toàn bộ giới giải trí lại náo nhiệt lên. Giới thời trang bắt đầu tổ chức đêm thời thượng, tiệc tối từ thiện, mỗi trang web đều cử hành buổi lễ long trọng. Còn có các lễ trao giải lớn cũng đang kiểm kê trong năm nay. Giới giải trí xuất hiện bao nhiêu tác phẩm, trao giải cho các tác phẩm ưu tú. Yến Thanh Trì vì có tới chuyến đi bạn hữu ở đài Trái Thơm và video hải báo công chiếu, like chụp hình trang trong và ảnh bìa của tạp chí, cho nên cũng nhận được lời mời đêm lễ long trọng và đêm thời thượng của hải báo. Yến Thanh Trì nhắn WeChat cho Giang Mạc Thần hỏi hắn, năm nay anh có tham gia đêm lễ long trọng và đêm thời trang của hải báo không? Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, Giang Mạc Thần vẫn không trả lời y. Vệ Lam thấy Yến Thanh Trì nhìn chằm chằm di động, thò đầu lại gần nhìn nhìn, chỉ thấy giao diện WeChat còn dừng lại ở câu hỏi 5 phút trước của Yến Thanh Trì. Cậu không khỏi lắc lắc đầu, thở ngắn than dài nói, "Ai, còn chưa tới 7 năm đâu, 7 tháng cũng chưa đến, các cậu đã có nguy cơ à?" Yến Thanh Trì quay đầu nhìn cậu. "Cậu không thể nói chút lời dễ nghe sao?" Vệ Lam nghĩ nghĩ, khụ một tiếng, nói lại, "Chẳng qua là 5 phút thôi, chắc là anh ta bận chuyện khác." "Như vậy sao?" Đây mới là phương thức nói chuyện của người bình thường. Vệ Lam than một tiếng, cậu sống thật mệt. Cậu còn mệt, Yến Thanh Trì quả thật bị cậu làm cho tức cười. Cậu có cái gì mà mệt, cậu tiêu xói bao nhiêu năm à? Trên đời này có bao nhiêu người có thể sống được như cậu? Cho nên cậu liên tiếp vứt mì nhãn cho tôi là hâm mộ tôi. Là vì mí mắt của tôi luôn giật. Mắt trái hay mắt phải? Mắt trái. Mắt trái là tài, mắt phải là tài. Vệ Lam lẩm bẩm nói. Mắt trái giật là chuyện tốt à. Cậu nhìn Yến Thanh Trì. Cậu đi đường chú ý chút. Nói không chừng đêm nay có thể nhặt được tiền đấy. Vậy đúng là rất không dễ dàng. Đầu năm nay người dùng tiền mặt càng ngày càng ít. Nói không chừng cậu có thể nhặt được vàng. Mượn lời tốt của cậu, tôi nhặt được thật chia cho cậu một nửa. Được. Nhưng mà thẳng đến khi Yến Thanh Trì quay xong cảnh buổi tối, y cũng không nhặt được vàng. Đừng nói vàng, một xu cũng chưa nhặt được. Quả nhiên mê tín phong kiến là không được à. Yến Thanh Trì vừa trở về phòng, đặt cơm hộp, vừa lướt Weibo vừa ăn cơm, đã nhận được điện thoại của Giang Mạc Thần. Xong việc chưa? Xong rồi, làm sao vậy? Gửi em một món quà, em đến cửa sau khách sạn ký nhận một chút. Yến Thanh Trì dừng đũa. Anh tự gửi mình tới sao? Giang Mạc Thần cười một tiếng. Em nghĩ cái gì vậy? Yến Thanh Trì vô cùng hoài nghi tính chân thật của những lời này. Dù sao chiêu này mình đã vừa dùng xong. Trước đó Giang Mạc Thần cũng đã nói muốn tới tham ban mình. Cho nên bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như vậy cũng không phải không thể. Y buông đũa. Được, em xuống ngay. Ừ, nhanh lên à. Yến Thanh Trì mặc áo khoác ra cửa, ra khỏi thang máy, đi về hướng cửa sau khách sạn. Kết quả vừa đẩy cửa ra, đã thấy được Giang Mạc Thần, mặc áo khoác đen. Yến Thanh Trì cơ hồ là không tự giác, đã cười, đi tới trước mặt hắn. Ai nói với em, không phải tự mình gửi mình tới. Anh đương nhiên không phải tự mình gửi tới. Anh chỉ là anh trai chuyển phát nhanh. À, về hàng vận chuyển phát nhanh đâu? Yến Thanh Trì hỏi. Y vừa mới dứt lời, đã thấy một cái đầu nhỏ từ sau chân của Giang Mạc Thần thò ra, mềm mại gọi y. Ba ba. Cái này làm Yến Thanh Trì giật mình thật. Y đoán được có thể là Giang Mạc Thần đóng máy, cho nên học theo mình, đột nhiên đến. Cho mình một bất ngờ. Lại không nghĩ đến hắn mang cả Kỳ Kỳ đến. Đây mới là quà gửi cho em. Yến Thanh Trì cười hớn hở, mở tay hướng về phía Kỳ Kỳ. Mau tới đây, Ba ba muốn ký nhận chuyển phát nhanh. Kỳ Kỳ lập tức chạy đi qua. Yến Thanh Trì cong lưng để Kỳ Kỳ thẳng tắp nhào vào ngực y. Kỳ Kỳ ôm cổ y cọ cọ, ngẩng đầu nhìn y. Yến Thanh Trì bé bé lên, đứng lên, vang dội hôn bé một cái. Được, đóng dấu, ký nhận thành công. Tiểu bảo bối này thuộc về ba. Kỳ Kỳ ha ha ha cười, ôm sát cổ y. Đột nhiên da mặt thần hơi hối hận. Hắn phải nói hắn cũng là đồ chuyển phát nhanh, hắn cũng muốn được đóng dấu ký nhận. Được, lên xe trước đi, một hồi bị chụp được thì không tốt. Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ, đi bên cạnh hắn. Không đâu, y nói. Về làm đã nói với em, chỗ cậu ấy đóng phim, anh trai cậu ấy đã sắp xếp trước hết rồi. Không có paparazzi dám ở xung quanh. Da mặt thần nghe vậy, nhất thời, không lời nào để nói. Trước kia, anh nghe người khác nói Vệ Huân là một đề khống, gần như là cưng chiều Vệ Lam, còn cảm thấy sao có thể. Người thiết huyết lãnh khốc như anh ta, dù là tốt với em trai mình, có thể tốt bao nhiêu? Loại từ như cưng chiều này, quá khoa trương rồi. Sau đó anh mới phát hiện, đây chỉ là đơn thuần trần thực sự thật. Một chút ngữ pháp tu từ cũng chưa dùng. Em cũng cảm thấy khá tốt nha. Yến Thanh Trì nói, cả đời người có thể gặp được bao nhiêu người cam tâm tình nguyện vì mình mà trả giá như vậy, lại có thể gặp được bao nhiêu người bỏ được người trả giá vì mình như vậy. Hai người bọn họ đều gặp, đây không phải là rất may mắn sao? Bước chân Da Mặt Thần dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì. Em thì sao, em gặp được chưa? Yến Thanh Trì cười cười hôn Kỳ Kỳ một chút. Em đã gặp được tiểu bảo bối của em nha. Kỳ Kỳ cũng hôn y một chút, ôm cổ dựa vào y cười. Da Mặt Thần thấy y đã dời trọng điểm của vấn đề đi, không còn cách nào, không có hỏi lại. Yến Thanh Trì muốn xem Kỳ Kỳ nên ngồi ở ghế sau xe. Y ôm Kỳ Kỳ ngồi trong ngực mình, hỏi Da Mặt Thần, chúng ta đi chỗ nào? Đương nhiên là khách sạn nhà chúng ta. Bộ dáng của Da Mặt Thần rất đương nhiên. Yến Thanh Trì không khỏi cảm khái, không hổ là nguyên thư công. Dầu thật sự, khách sạn trải rộng khắp các thành thị cả nước à. Y cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, duỗi tay chọc chọc mặt bé. Kỳ Kỳ ngửa đầu, không rõ nguyên do, cũng vươn tay đi chọc chọc mặt Yến Thanh Trì. Hai người nhanh chóng cười thành một đoàn. Yến Thanh Trì chọc bé, sao con lại cùng phụ thân con gạt ba, kẻ lừa đảo. Phụ thân nói phải cho ba ba một kinh hỉ, cho nên Kỳ Kỳ đã đồng ý với phụ thân. Kỳ Kỳ gật đầu, hỏi y, kinh hỉ không? Rất kinh hỉ. Kỳ Kỳ a một tiếng, thật sự sẽ kinh hỉ à? Đúng vậy, gặp được Kỳ Kỳ đương nhiên là phải kinh hỉ. Vậy Kỳ Kỳ cũng kinh hỉ, Kỳ Kỳ học theo y nói. Yến Thanh Trì cười cười, kinh hỉ không phải dùng như vậy, Kỳ Kỳ biết sẽ gặp được ba ba, cho nên không phải kinh hỉ, không có kinh ngạc, chỉ có hỉ. À, Kỳ Kỳ biết nghe lời phải, vậy Kỳ Kỳ cũng hỉ. Cái gì hỉ nha? Yến Thanh Trì nhịn không được nở nụ cười. Chỉ cảm thấy lúc bé con không biết chuyện gì, thật sự rất đáng yêu. Thích ba ba nha, y nói. Ừ, Kỳ Kỳ gật đầu. Kỳ Kỳ thích ba ba. Ba ba cũng thích Kỳ Kỳ. Da Mặt Thần nghe âm thanh vui vẻ từ ghế sau, chỉ cảm thấy hắn không nên ở trong xe. Chắc hắn phải ở dưới xe. Hai người không thể thích gian tài xế đang chở hai người một chút sau. Yến Thanh Trì xì một tiếng, hỏi Kỳ Kỳ nói. Đói không? Muốn ăn cơm không? Kỳ Kỳ gật đầu. Muốn ăn cơm. Chút nữa chúng ta ăn sủi cảo đi. Kỳ Kỳ muốn ăn sủi cảo không? Kỳ Kỳ không có gì bắt bẻ với đồ ăn, chỉ là tò mò hỏi. Vì sao lại ăn sủi cảo nha? Bởi vì phụ thân của con làm đổ lu giấm rồi, vừa lúc có thể dùng để chấm với sủi cảo. Da Mặt Thần câm nín. Hắn sẽ biết lại là cái này mà. Cố tình Kỳ Kỳ còn tò mò hỏi. Phụ thân làm đổ lu giấm? Bé hơi kỳ quái nhìn Da Mặt Thần. Không có nhìn thấy lu giấm à? Bạn nhỏ nhìn không thấy, chỉ có người lớn mới có thể nhìn thấy. Kỳ Kỳ à à gật đầu. Vậy ăn sủi cảo đi, giấm đổ rồi cũng có thể ăn sao? Có thể đi, Yến Thanh Trì nghĩ. Bà thấy phụ thân con thường xuyên ăn. Yến Thanh Trì, một vừa hai phải à? Da Mặt Thần thật sự nhìn không được chặn lại. Yến Thanh Trì nhíu nhíu mày, nhìn về phía Kỳ Kỳ. Con xem, phụ thân thẹn quá thành giận. Cái gì là thẹn quá thành giận à? Ồ, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Lời giải thích này đối với tuổi của con vẫn hơi quá, cho nên chúng ta, khoan hả nói cái này. Kỳ Kỳ ngốc. Yến Thanh Trì nhanh chóng đổi một đề tài. Hôm nay Kỳ Kỳ tới, có phải mang quà cho ba ba không? Kỳ Kỳ rất kinh ngạc. Sao ba ba biết nha? Yến Thanh Trì càng kinh ngạc hơn bé. Thật sự mang theo nha. Kỳ Kỳ thẹn thùng gật đầu.